mà là một mực ở bên cạnh ngươi. Quỷ vương có thể thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net